Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 735 Đại hạ chân chính đại sát khí. Pháp ấn, đây là một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn, không thành nhất phái, bởi vì sẽ người quá ít, cùng muôn vàn hạt cát chung một cái hoàng kim dường như, mà có được kết thành pháp ấn năng lực người. Lĩnh ngộ thiên phú khủng bố đến làm người giận sôi, Ngọc Ly dám xác định, nơi này mọi người bên trong, bao gồm này đó phân thần cao thủ, quán chủ vẫn là đế hậu, cũng hoặc là tông chủ nhóm, luận lực lĩnh ngộ, đều không phải cái này Tập Thanh Y đối thủ, đáng sợ, đương một Diệp Tiêu Tương đám người xa xa nghe. Được Ngọc Ly lời này, thậm chí rất nhiều tông chủ, giờ phút này đều là chỉ có một loại ý niệm, đương nhiên. Ở người thường xem ra, đây là một cái thật lớn pháp trận, mà cái này pháp trận, ở Tập Thanh Y ngón tay một đi xuống một hoa dưới, thu nhỏ lại, áp xuống, vô biên trấn áp doanh hợi thân thể, lực sát thương, 500 vân bạo kích, 500 vân, đường quân y những người này cảm giác được ập vào trước mặt tràn đầy ác ý, đều là tiên tử ma cơ, này chênh lệch xưng sao liền lớn như vậy đâu. Đương nhiên, Tập Thanh Y cái này pháp ấn bùng nổ, cũng ở doanh hợi ngoài ý liệu. Bất quá, doanh hợi thủ đoạn vừa lật, thân thể trường y tung bay, giống như ma giống, kia hỗn loạn lôi đình, ở hắn thân thể quanh mình, giống như ngọn lửa thiêu đốt, khu vực gài mìn. Đó là một cái thật lớn lôi đình tụ tập hình thành từ trường, thoạt nhìn giống như là hắn bản nhân. Chính là một viên vô cùng cường hãn vẫn lôi, ngươi có pháp ấn lại như thế nào? Xem ta bất diệt lôi thể, kiếm chỉ trời cao trung Tập Thanh Y, lôi long kiếm kiếm phong xúc tích quang mang, đó là muốn chém. Đoạn trời cao sắc bén, bất diệt lôi thể chi chảm ngàn quân. Xoát, nhất kiếm, xỏ xuyên qua không gian, chém giết hướng pháp ấn, mau. Quá nhanh, ở đây trừ bỏ tông sư trở lên cường giả, kiếm tiên gì đó, cũng liền danh kiếm nhất lưu có thể thấy này nhất kiếm quỹ đạo đi. Có lẽ, còn muốn bao gồm khai thất cấp thật mắt đại ly, xoát quang ảnh ở đại ly mở ra thất cấp thật trong. Mắt chợt lóe mà qua, sau đó, như vậy xưng là lịch sử, pháp ấn. Lôi kiếm, đại ly cảm thấy này hai cái đồ vật không thể nghi ngờ là phương đông huyền huyễn bên trong. Những cái đó đạo sĩ thường xuyên dùng, bất quá ở trên tivi nhìn đến, đều là quá cùi bắp. Cùng trước mắt như vậy chấn động một màn hoàn toàn không thể so, 500 vân bạo kích lực có bao nhiêu? Cường, trực quan điểm nói, chính là này một đạo pháp ấn, có thể đánh tan một tòa cây số cao lớn sơn. Này nhất kiếm, cũng có thể chảm phân này một tòa núi lớn, mà nếu là này một đạo pháp ấn cùng này nhất kiếm công. Kích cùng nhau, như vậy, công kích khí sóng có thể đem này tòa núi lớn trong lúc nhất thời gian. Thành bình địa, giống như là hiện tại, toàn trường nội, thực lực ở 300 vân dưới người, có hơn phân nửa sẽ ở như vậy sóng xung kích hạ chết đi, cũng may. Các ông trùm ra tay, hơi mỏng quầng sáng giáng xuống, đại ly ở quầng sáng chung. Thấy được quang mang tán loạn sau bụi bặm, cũng thấy được doanh hợi đứng ở trên lôi đài. Một tay cầm kiếm, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, thấy được Tập Thanh Y phi dương, thắng bại như thế nào. Tập Thanh Y dừng ở thính phòng đỉnh nhọn mặt đất, lên sân khấu, Tập Thanh Y bại. Bại, không ít duy trì Tập Thanh Y người vô cùng thất vọng, doanh hợi người ủng hộ không khí tăng vọt. Thắng, ha, chúng ta thái tử là mạnh nhất. Lâm Giang Tiên bại, Tập Thanh Y cũng bại. Hiện tại liền dư lại một cái danh kiếm. Danh kiếm thực lực khẳng định không bằng thái tử. Thái tử là đệ nhất. Kỳ thật. Mỗi một lần kỳ sơn đường đi hạch phần lớn có một cái bị công nhận đệ nhất. Lần này, đó là doanh hợi, chẳng sợ những người khác như cũ quang mang lóa mắt. Hắn vẫn cứ là nhất sáng ngời kia một viên, Tập Thanh Y đứng ở chỗ cao. Nhìn xuống trên lôi đài ngạo khí lăng người doanh hợi, ánh mắt đảo qua, đối đời trước ly ánh mắt ta bại ân. Không bị thương liền hảo, đại ly kỳ thật đối bên cạnh người kỳ vọng vẫn luôn đều không cao. Nàng hy vọng chính là mọi người đều hảo hảo, có thể là trước kia trải qua có quan hệ. Cho nên nàng đặc biệt kiêng kỵ bên người người xảy ra chuyện, vừa nghe đại ly bình đạm nhưng là mềm. nhẹ thanh âm, Tập Thanh Y đầu hơi hơi một bên, trong mắt trong trẻo uyển chuyển, lại nhìn về phía kia Danh Hợi, đó là theo bản năng khẽ vuốt giữa mày, ánh mắt phai nhạt xuống dưới, tiếp theo đã có thể không phải là như thế. Danh Hợi, Đại Ly Thu truyền âm, kỳ thật chính mình trong lòng cực kỳ trầm trọng, Tập Thanh Y thực lực đã là vượt quá nàng tưởng tượng, đạt tới nhị trọng kiếm tiên đỉnh, càng là vận dụng mạnh mẽ đáng sợ pháp ấn, lại như cũ không phải Danh Hợi đối thủ. Này ý nghĩa cái gì? Danh Hợi rất có thể là tam trọng kiếm tiên, áp lực thiên đại. Nàng hiện tại còn không phải Tập Thanh Y đối thủ đâu. Trừ phi là hoàn toàn bị tâm ma khống chế, thực lực điên cuồng, bất quá như vậy tổn hại chính là chính mình, Đại Ly không nghĩ đi này một bước, cho nên, Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc coi đến Đại Ly âm tình bất định thần sắc. Đó là đổ một ly trà đến nàng trước người, Đại Ly hoàn hồn. Thấy được Thiên Sơn Mộ Tuyết nhạt nhẹo ánh mắt, tiện đà, nhìn đến nàng đứng dậy, thế gian phong vân sẽ không bởi vì ngươi tưởng an tĩnh mà đình chỉ phân loạn. Nhân thế tang thương cũng sẽ không bởi vì người không quên mà đình chỉ thay đổi, Đại Ly. Nhớ rõ làm chính mình liền hảo, Thiên Sơn Mộ Tuyết để lại hai câu giống thật mà là giả nói. Đó là đi ra ngoài, Đại Ly vừa nghe, như suy tư gì, mà Diệp Tử Thanh, nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết bóng dáng, nheo lại đôi mắt, rõ ràng cùng Đại Ly không sai biệt lắm tuổi tác. Tâm thái lại là so bất luận cái gì tông sư đều phải tới thanh thấu, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Người cũng như tên A, Thiên Sơn có Mộ Tuyết, thiên hạ nổi danh kiếm, hai người kia, một cái là băng thanh là lướt người, một cái là phong tư dục tú người, một bộ bạch y, một bộ cẩm phục, lục sơn biển mây, lượn lờ như gió, mặc phát nhẹ nước chảy, mặt mày như núi xa, đối diện mà đứng, rất có đem trong thiên hạ sở hữu mỹ mạo đều so đi xuống nhan sắc này hai người. Lại đều là kiếm khách, danh kiếm lẳng lặng mà đứng. Nhìn đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết, kiếm chi kiếm ý, kiếm chi cảnh, liền này hai dạng, liền đủ để cho ngươi độc bộ kiếm khách chi lâm, hiển nhiên. Danh kiếm đối Thiên Sơn Mộ Tuyết đánh giá cực cao, cao đến làm người giận sôi, ẩn ẩn còn có một loại lặng yên dựng lên ngưng trọng, làm danh kiếm ngưng trọng. Giống như phía trước Lâm Giang Tiên cũng không có cái này năng lực, Lâm Giang Tiên nhìn trên đài hai người, chắp tay sau lưng, thầm nghĩ, hắn nói như thế an tĩnh, nhưng thật ra theo chân bọn họ đều không giống nhau, trước kia cảm thấy như vậy cực hảo, hiện tại nghĩ đến, rốt cuộc vẫn là không có một ít ý tứ, bất quá. Đây mới là ta, bản tâm bỗng nhiên kiên định một ít Lâm Giang Tiên. Rồi lại nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, này thiên hạ, có thể độc bộ, trước nay đều không phải thiên phú, mà là thực lực, ai đều biết đạo lý này. Nhưng là từ Thiên Sơn Mộ Tuyết trong miệng như thế trần trụi đến nói ra, đó là có loại tĩnh tâm trong sáng cảm giác, giống như, nàng nói, chính là đối, đương nhiên, nếu là Đại Ly nói như vậy. Mọi người đại để cũng sẽ có loại cảm giác này, loại này hung tàn bạo lực phần tử nên là như thế. Này thực lực tối thượng. Danh kiếm đối với Thiên Sơn Mộ Tuyết nói cũng không chính diện đáp lại. Chỉ là thủ đoạn chậm rãi mà động. Bàn tay chế trụ trên eo kiếm, nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không nói lời. Nào, nhìn lại đối phương, trong tay kiếm. Cũng đã chậm rãi ra khỏi vỏ, theo hai người chậm rãi rút ra kiếm, quanh mình không gian. Kiếm không khí cất cao. Phảng phất trong không khí đều là kiếm sắc bén hương vị, Đại Ly cảm quan năng lực kinh người. Nghe được ầm ầm vang lên rất nhiều kiếm chi minh thanh, rất nhiều kiếm. Rất nhiều người, tựa hồ đều không bình tĩnh, duy độc. Hai cái đương sự lại là càng ngày càng tĩnh, bão táp tới khúc nhạc dạo, chung quy là muốn bùng nổ. Keng, kiếm, rốt cuộc ra, cơ hồ là đồng thời tính kiếm quang. Danh kiếm bên này, kiếm đạo bát cực trung bất hối chi kiếm. Ra, Thiên Sơn Mộ Tuyết, kiếm chi kiếm ý, kiếm chi cảnh, trấn áp, kiếm ra, là kiếm đạo bát cực bất hối kiếm đạo lợi hại. Vẫn là kiếm chi kiếm ý cùng kiếm chi cảnh giới liên thủ lợi hại. Xoát, kiếm phong đối kiếm phong, ca cắt. Kiếm quang bay tán loạn, kiếm khí bức bắn tứ phương. Lôi đài mặt ngoài khoảnh khắc nổ bắn ra từng điều dữ tợn con nhện vết kiếm. rậm rạp từ trung ương đến hai bên, không thể nghi ngờ. Đây là 450 vân trở lên kiếm thương, hù chết. Rất nhiều người đều bị hù chết. Thiên Sơn Mộ Tuyết có như vậy cường. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một cái chớp mắt, kiếm minh chưa đình. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng danh kiếm tay áo bãi hơi đãng, kiếm chi cảnh. Áp chế, dầm, bất hối kiếm khí bị vặn vẹo một ít độ cung Thiên Sơn Mộ Tuyết thủ đoạn run lên. Kiếm phong chỉ điểm không khí, hô hô hô. Một đóa xinh đẹp đến cực điểm kiếm hoa, ở không gian nở rộ, như tuyết tầm tã, huyền diệu thật sự, ở kiếm chi cảnh áp chế hạ, ở kiếm chi kiếm ý dưới tác dụng, này kiếm hoa bay tán loạn, có thể lộng lẫy nhân thế, có thể tịch liêu pháo hoa, cũng có thể bao phủ mênh mông, hảo kiếm pháp, danh kiếm tươi thắm một tiếng, trong tay rút kiếm, một cất bước, cẩm y như thêu. Kiếm bưng lên, thủ đoạn đấu chuyển chung, xoát. Nhất kiếm, kiếm khí biêu dương, túng ngươi thiên hạ phồn hoa cô đơn. Ta tự nhất kiếm bất hối. Bất hối nhất kiếm, đối nổi bật kiếm hoa. Xôn xao như tuyết băng kiếm thế áp lực không gian. Kiếm chi cảnh giới không ngừng áp chế. Bất hối kiếm thế không ngừng phá cảnh. Sắc bén mà linh động kiếm minh thanh hóa thành âm công, phanh phanh phanh. Đại ly trước người cái bàn. Rất nhiều đồ đựng toàn bộ rách nát ra nẻ, bất quá nàng đã không thèm để ý. Cùng những người khác giống nhau không thèm để ý, đều nhìn phía trước, đó là đỉnh một trận chiến, khảo. Hạch chung hai cái đỉnh cao nhất kiếm khách đỉnh một trận chiến. Không có gì đỉnh cấp kiếm pháp, không có gì siêu phàm công pháp, chỉ có trực tiếp nhất kiếm đạo chi công. Một người một kiếm, hai người hai kiếm. Đấu đấu đấu, phanh phanh phanh. Công kích ra nẻ trong tiếng, tựa hồ chưa thấy rõ hai người mạnh yếu. Giây tiếp theo, hai người thân hình đều hóa thành lưu quang, hưu không chung một chỗ. Thiên Sơn Mộ Tuyết đầu ngón tay nguyên lực chảy xuôi, 100 vân bản thể nguyên lực trực tiếp tăng tới. 130 vân, hơi thở biến hóa, mà đối diện, danh kiếm bản thể nguyên lực cũng ở chướng. 130 vân, so bình, ngẩng ngẩng hai người nguyên lực. Một cái nguyên lực như kiếm, linh động thanh thấu, hơi thở không cường, lại cuồn cuộn không dứt. Một cái nguyên lực như mang, quang mang lộng lẫy, kinh diễm tuyệt trần. Đây là cái gì cấp bậc nguyên lực hóa tông? Mọi người không dám tin tưởng, lại không thể không tin, cùng tập thanh y. Danh hợi giống nhau, này hai người ít nhất cũng là thiên hệ hóa tông, ở hướng giới đều coi như độc. Bộ thiên hệ hóa tông, ở chỗ này. Đã thấy được 5-6 cái. Đây là hàng thông thường. Không, này muốn xem ai thiên hệ hóa tông, ai đều biết danh kiếm rất mạnh. Lại không biết như vậy cường. Càng không nghĩ tới, Thiên Sơn Mộ Tuyết sẽ như vậy cường. Nguyên lai đại hạ đại sát khí là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Che giấu quá sâu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.